Vạn đạo Long Hoàng, chương 3736, khủng bố át chủ bài. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chỉ là hồn yêu cũng muốn cùng ta đối kháng, không biết tự lượng sức mình. Anh nợ em một câu yêu thương, bạch tuộc sinh linh hét lớn, điên cuồng chém giết, bạch tuộc sinh linh cũng có một loại đặc tính kia liền là năng lực khôi phục siêu cường. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn xúc tu liền xem như bị chém đứt cũng có thể trong thời gian ngắn một lần nữa mọc ra, cho nên hắn công kích vô cùng cuồng bạo, không để ý phòng ngự cùng Lục Minh đấu pháp ngược lại có chút tương tự. Thiên Việt thần quốc quốc chủ không địch lại, liên tục bại lui. Anh nợ em một câu yêu thương, không tốt, Càn Ly Tông thần hoàng, băng nguyệt đằng tộc thần hoàng đám người, sắc mặt rất khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ trong bóng tối thương lượng, muốn hay không xuất thủ hiệp trợ Thiên Việt thần quốc quốc chủ, đánh giết bạch tuộc sinh linh. Nhưng là, đã biết bạch tuộc sinh linh là tuần thiên giả về sau, trong lòng bọn họ phát run. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối tuần thiên giả xuất thủ, đây chính là tội lớn, nếu là xuất thủ sau cũng không có đánh giết bạch tuộc sinh linh, bị hắn chạy, hậu quả kia là tai nạn tính, đến lúc đó, không phải chính bọn hắn gặp nạn, bọn họ thế lực sau lưng chủng tộc, đều muốn gặp họa theo, một cái không tốt liền muốn diệt tộc. Trên mặt bọn họ, lộ ra vẻ dãy rủa, anh nợ em một câu yêu thương, ngay lúc này, lại đã xảy ra dị biến, ngươi cho rằng ta qua nhiều năm như vậy, đều không có làm chuẩn bị sao, đi ra cho ta à, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Việt thần quốc quốc chủ giống to trên người tàn mát ra kỳ quái chấn động, tràn ngập bát phương. Hống hống hống, anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc từng đạo tiếng giống truyền ra, cũng không phải là đến từ một cái phương hướng, mà là đến từ Thiên Việt thần quốc quốc đô các cái phương hướng khác nhau. Đó là, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt, bởi vì bọn hắn thấy được ở Thiên Việt thần quốc quốc đô bên trong, những cái kia cái hố nhỏ bên trong, không ngừng có loại kia thây khô bay ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Việt thần quốc quốc đô bên trong tối thiểu có hơn 10 cái hố nhỏ, từng cái hố nhỏ, đều có số lớn thây khô bay ra, cuối cùng vô tận, lít nha lít nhít, như vô tận châu chấu xuất hiện ở không trung. Những cái này thây khô, nguyên một đám con mắt đỏ bừng, sát khí tràn ngập, đại đa số hướng về bạch tuộc sinh linh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là cũng có một bộ phận hướng về Càn Ly Tông thần hoàng, băng nguyệt đằng tộc thần hoàng đám người, còn có những cái kia thần hoàng phía dưới người giết đi. Tóm lại, những cái này thây khô, sẽ công kích tất cả có thể cảm ứng được sinh linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, à, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức một chút thần quân cửu trọng bát trọng người, liền bị thây khô xé rách vẫn lạc tại chỗ. Rất nhiều người xung kích ra ngoài, nhưng là thây khô nhiều lắm, bốn phương tám hướng đều là thây khô, rậm rạp chằng chịt đem toàn bộ Thiên Việt thần quốc quốc đô đều bao phủ ở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người, đều khó mà đào tẩu. Bá bá bá, anh nợ em một câu yêu thương, rậm rạp chẳng chỉ thây khô, nhào về phía bạch tuộc sinh linh. Gocchuyenaudio.com, Thiên Việt thần quốc rác rưởi, cho ta diệt, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch tuộc sinh linh giống to, lôi đình bộc phát, mấy trăm đầu lôi đình, như mấy trăm đầu trường xa một dạng oanh kích mà ra, lập tức thì có mấy trăm thây khô ở dưới sấm sét hóa thành cho tàn. Nhưng là thây khô số lượng nhiều lắm, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, đánh chết mấy trăm thây khô, lại có mấy trăm đánh tới, có chút đánh giết đến bạch tuộc sinh linh trước người, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, kinh khủng lực lượng, xé rách bạch tuộc sinh linh hộ thể thần lực, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương, cho dù bạch tuộc sinh linh sức khôi phục kinh người, tại nhiều như vậy công kích đến, cũng lập tức khó có thể hoàn toàn khôi phục lại. Anh nợ em một câu yêu thương, cho ta diệt diệt. Bạch tuộc sinh linh tám đầu xúc tu không ngừng vung vẩy, rậm rạp chẳng chỉ tiềm điện, không ngừng bắn ra, rất xa liền đem cái kia chút thây khô đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là không nên quên, còn có một cái Thiên Việt thần quốc quốc chủ ở Thiên Việt thần quốc quốc chủ hóa thành hồn yêu, chiến lực chỉ là so bạch tuộc sinh linh kém một chút mà thôi, hắn hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, thừa cơ giết tới bạch tuộc sinh linh phụ cận, vung tay lên, một đạo hắc quang lóe lên, bạch tuộc sinh linh hai đầu xúc tu, bị chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, tình huống cùng trước đó hoàn toàn ngược lại tới. Hiện tại, bạch tuộc sinh linh hoàn toàn rơi vào hạ phong, không địch lại Thiên Việt thần quốc quốc chủ, hơn nữa tình huống hỏng bét liên tục bại lui. Anh nợ em một câu yêu thương, mà những người khác thì là thảm hại hơn. Những cái kia thần hoàng trở xuống, bị nhóm lớn thây khô đánh giết, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, hiểu lầm a, chúng ta cùng tuần thiên giả không phải cùng một bọn, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua. Thiên Việt quốc chủ, xin dừng tay a, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người kêu to, vô cùng hoảng sợ. Nhưng là Thiên Việt thần quốc quốc chủ không hề bị lay động, ánh mắt lạnh lùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tự nhiên biết rõ những người này không phải cùng tuần thiên giả cùng một bọn, không phải thiên cung người. Nhưng là, hắn biết rõ, những người này tới nơi này, là muốn mưu đoạt Thiên Việt thần quốc bảo vật, cái này hắn thấy, nên giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hắn cố ý nhường những cái này thây khô, đánh tới tất cả mọi người. Lục Minh tự nhiên cũng bị thây khô truy sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, Lục Minh tả xung hữu đột, không ngừng huy quyền, một quyền xuống dưới thì có một cái thây khô bị đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là thây khô nhiều lắm, giết mãi không hết, có chút thây khô khẽ dựa gần Lục Minh, trực tiếp liền tự bạo ra, loại này thây khô nổ tung lên lực lượng, cực kỳ kinh người, cho dù lấy bạch tuộc sinh linh chiến lực, đều bị kích thương, huống chi là Lục Minh. Hủy diệt tính lực lượng trùng kích ở Lục Minh trên người xuất hiện từng đạo vết thương, thậm chí ngay cả xương cốt, đều bị đánh vỡ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Lục Minh năng lực khôi phục so bạch tuộc sinh linh, còn mạnh hơn ra gấp mấy chục lần hơn trăm lần, hắn khôi phục nhanh chóng, từ đầu tới cuối duy trì đỉnh phong chiến lực. Bất quá những người khác tình cảnh, nhưng không có Lục Minh tốt như vậy. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia thần hoàng phía dưới không cần phải nói, tử thương thảm trọng, mảng lớn vẫn lạc, lúc này đã không có còn lại mấy. Liền xem như những cái kia thần hoàng, tình huống đều tràn ngập nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, trừ bỏ bạch tuộc sinh linh cùng Thiên Việt thần quốc quốc chủ bên ngoài, còn có 9 đạo thần hoàng cảnh khí tức. 8 đại thế lực 9 vị thần hoàng, bởi vì băng nguyệt đằng tộc có 2 vị thần hoàng, toàn bộ hiện thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, những cái này thần hoàng hoặc là khoảng cách qua xa, hoặc là núp trong bóng tối, lúc này, đều bị bức đi ra. Bọn họ bị số lớn thần hoàng vây công, cũng là vết thương chồng chất. Anh nợ em một câu yêu thương. A, một tiếng hét thảm, cái kia áo bào đen trung niên gầy nhom, bị hai cái thây khô tự bạo uy lực cuốn trúng, thân thể bị tạc ra một cái động lớn, bị trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày sau đó, một cái thây khô vọt qua, móng vuốt như thần binh lợi khí bắt lấy áo bào đen trung niên gầy nhom thân thể xé ra trực tiếp đem hắc bào trung niên thân thể xé vỡ thành hai mảnh. Áo bào đen trung niên gầy nhom linh hồn thất kinh chạy ra ngoài, nhưng là một cái thây khô tự bạo ra, hủy diệt lực lượng đem hắn linh hồn cuốn vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái này áo bào đen trung niên gầy nhom, hoàn toàn chết đi. Một tôn thần hoàng vẫn lạc, để mặt khác thần hoàng, càng thêm kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Xông, muốn xông ra đi. Chúng ta hội tụ vào một chỗ, lao ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Càn Ly tông thần hoàng đám người giống to, muốn hội tụ vào một chỗ, hội tụ mọi người lực lượng, cùng một chỗ giết ra ngoài. Muốn đi, nghĩ cũng đừng nghĩ, hôm nay, tất cả mọi người chôn ở chỗ này à, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Việt thần quốc quốc chủ trong mắt lấp lóe giữ tợn chi quang, ở dưới sự khống chế của hắn, rất nhiều thây khô chiến đều không chiến, trực tiếp tự bảo. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia thần hoàng chung quanh thây khô, nhao nhao tự bảo. Lập tức mấy ngàn cỗ thây khô tự bảo tạo thành năng lượng kinh khủng, quét sạch những cái kia thần hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, đáng chết, anh nợ em một câu yêu thương. Ta không cam tâm a, từng tiếng giống to truyền ra, sau đó triệt để không thấy thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.